Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh cúi gằm mặt, chẳng rõ là nam hay là nữ. Dưới đám tóc phủ lòa xòa là cặp mắt sáng rực của một màu đỏ đang nhìn tôi đăm đăm. Sợ hãi, tôi chớp chớp cố mở to mắt ra để nhìn cho thật kỹ lại thì chẳng thấy ai đứng ở đó nữa. Quái lạ. Tôi lắc lắc đầu nghĩ rằng chắc là do mình bị hoa mắt, với một phần là trời vẫn còn đang tờ mờ sáng. Không gian xung quanh lúc này chỉ còn cái tiếng giao thớt và tiếng côn trùng đan xen. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe trong đó hòa lẫn với cả tiếng rên rỉ, đau đớn, thê lương. Tôi bỗng rùng mình, sự tập trung nghe kỹ lại thì âm thanh đó lại biến mất. Nhưng chỉ sau chốc lát, âm thanh ấy đã lại vang lên. Lần này thì lại càng thêm thê lương, càng thêm đau đớn. Lần theo cái thứ âm thanh kỳ lạ ấy, tôi đi đến một lối đi dẫn từ từ tới căn phòng có tiếng giao thớt mà ban nãy mẹ chồng tôi đã đi vào. Tiếng côn trùng hòa lẫn với cả tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó như một bản đồng giao kinh dị, khiến cho tôi run rẩy từng bước rón rén một. Tôi e dè, sợ hãi, đi từ từ lại hướng phát ra thứ âm thanh ấy. Cánh cửa ngày một gần hơn, gần hơn. Đột nhiên, có một bàn tay nắm chặt lấy vai của tôi, vỗ nhẹ. Tôi bỗng giật mình. Cùng lúc đó thì tiếng quả réo lên ở sau lưng. Tôi quay lại, hóa ra là mẹ chồng của tôi. Đồng thời tôi cũng thấy con quả vừa ré lúc nãy đã cất cánh bay lên. Hai mắt của nó đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi run rẩy nhích người tới sát bên người của mẹ chồng để mà tìm hơi ấm. Sau khi đã xác định bà là một người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một hồn ma bóng quế nào cả, thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhận ra mồ hôi cũng đã thấm đẫm cả áo từ bao giờ. Còn làm gì đây? Con kiếm mẹ ạ. Bà nhíu mày nhìn tôi bằng cái ánh mắt soi mói. Lát sau bà nói, con vào nhà lấy cái giỏ, đi chợ với cả mẹ nhá. Dạ vâng ạ. Tôi run run chỉ tay vào cánh cửa hỏi. Nhưng ai ở trong đó thế hả mẹ? À, bà con, ông đang băm thịt đấy mà, để làm nhân bánh bao đó, để chiều mang đi bán. Tôi chạy nhanh vào nhà, lấy cái giỏ để mà đi chợ với cả bà. Vào tới phòng bếp thì tôi cũng đã tìm mãi mới thấy cái giỏ. Vội vội vàng vàng chạy ra, ánh mắt của tôi vô tình nhìn về phía sau của cánh cửa. Ở đó, có một vệt máu khô đã thu hút ánh mắt của tôi. Từ từ tôi đã tiến lại cánh cửa để mà kéo nó ra. Phía sau cánh cửa ấy là một bức tường rêu phong, cũ kỹ, ẩm mốc. Trên đó có treo một cây dao to hơn bình thường, và còn dính một vệt máu dài đỏ sậm. Ngoài sân thì mẹ chồng tôi giục. Nhi ơi, xong chưa con? Dạ vâng ạ, con ra luôn đây ạ. Nói xong thì tôi cũng đã nhanh chóng khép cửa lại như bình thường, rồi chạy ra đi với cả bà. Gặp tôi bà liền hỏi, con làm gì trong đó mà lâu vậy? Do mới về nhà chồng mà lại tò mò tọc mạch như vậy nên tôi cảm thấy có phần không phải. Và tôi không dám nói sự thực, chỉ tìm đại một lý do nào đó. Dạ con không biết cái giỏ đặt ở đâu. Tìm mãi không thấy mẹ, nên con tìm hơi lâu ạ. Mẹ chồng tôi ngờ vực một chút, rồi không nhìn tôi mà bà nói. Nói xong thì bà đi thẳng ra cổng. Tôi đi theo bà mà vẫn còn nghĩ ngợi về cái bóng người với cả ánh mắt đỏ rực khi ban nãy. Tiếng của một người rên đau đớn và cái cây dao dính máu mà vừa rồi tôi đã nhìn thấy. Rồi cả cái thái độ của mẹ mất tự nhiên lại càng làm cho tôi lo nghĩ. Mọi thứ thì có vẻ hơi lạ thường và khá là kỳ lạ. Ra đến ngoài đường, nhờ ánh sáng rõ hơn, tôi mới thấy bên cánh tay trái của bà có dính một vệt máu nhỏ. Tôi quan tâm liền hỏi. Kìa, mẹ có bị làm sao không ạ? Tay mẹ bị dính máu kìa. Bà cúi xuống nhìn, đôi mắt thoáng một tia kỳ lạ. Nhưng rất nhanh đã trở lại được bình thường. Có lẽ tôi đã hoa mắt, lau vội vết máu trên tay bà giải thích. Hồi nãy chắc là trời tối quá, mẹ không nhìn thấy nên bị dính ấy mà. Tôi và mẹ chồng ra đến chợ thì cũng là lúc những sạp hàng bán quán cũng đã bắt đầu bày ra. Mẹ chồng dắt tôi đi hết hàng này đến hàng khác. Do là nhà chồng của tôi buôn bán bánh bao, cho nên bà đã mua rất nhiều nguyên liệu. Vật vã một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đã được về nhà. Đồ đạc thì mình mẹ chồng tôi xách. Tôi có nói với cả bà để tôi cầm phụ, nhưng bà không chịu vì tôi vẫn còn đang mang thai. Chẳng phải làm gì, ấy vậy mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net